Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bữa cơm này không thể ăn. Cha, Tả Tiểu Niệm chủ động nhu thuận chào hỏi. Tiểu Niệm, đây là ngươi nam thúc thúc. Huynh đệ, đây là nhà ta nữ nhi. Tả Tiểu Niệm, ngươi gọi Tiểu Niệm nhi là được. Nam thúc thúc tốt, Tả Tiểu Niệm thận trọng mà ngượng ngùng. Nhưng lại hiển thị rõ tự nhiên hào phóng. Nhu thuận gọi người. Tả ca, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Nam thúc thúc đập vào mắt đi tới phía dưới. Trực tiếp sợ ngây người. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa nào sẽ còn vẻn vẹn tại rất hâm mộ Tả Trường Lộ. Bây giờ lại nhìn thấy Tả Tiểu Niệm. Vậy liền không chỉ tại hâm mộ, mà là có chút ghen ghét. Lão Tả, ngươi thế nào như thế có phúc khí đâu. Sinh con trai đã ưu tú như vậy. Không nghĩ tới con gái của ngươi ưu tú hơn. Ngươi cái này có thể không đúng. Bị người ta quá căm ghét. Ước ao ghen tị. Tả Tiểu Đa tại phòng bếp khí thẳng le lưỡi. Ngươi lúc nào gặp Niệm Niệm miêu ưu tú. Liền nhìn thoáng qua. Liền một cái ấn tượng đầu tiên sao. Ngươi đây là trọng nữ khinh nam được chứ. Không biết hiện tại đề xướng nam nữ bình đẳng sao. Các ngươi nếu là nhìn thấy nàng vừa rồi tê liệt một dạng nằm vật xuống ghế salon Đức Hạnh. Sẽ còn nói như vậy à? Còn, ưu tú hơn. Hừ, nam nhân đều là móng heo lớn. Lão nam nhân nhất là Tả Trường Lộ cùng nam thúc thúc đến trên ghế salon tọa hạ. Tả Tiểu Niệm rất là nhu thuận lại gần. Pha trà, châm trà, bưng trà, thần thái kia chi đoan trang. Lại thêm ngượng ngùng. Yếu đuối, làm người thương yêu yêu biểu lộ nhỏ. Quả nhiên là khuôn mặt như vẽ. Thanh lệ khó tả, nam thúc thúc càng ngày càng là ưa thích. Nói, Tiểu Niệm a, người nhìn nam thúc thúc vừa tới bên này. Trên thân cũng không có gì đồ tốt. Liền đưa ngươi một hạt châu coi như lễ gặp mặt đi. Ha ha, nói liền móc ra một viên phát ra dị hương hạt châu. Nói, chính là hạt châu này. Muốn ta nói, ngươi có thể hiện tại liền ăn vào, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, ăn vào viên này định nhan châu, cũng coi là phù hợp. Định nhan châu, đúng là định nhan châu. Tả Tiểu Niệm con mắt lập tức phát sáng lên. Định nhan châu, tên như ý nghĩa, chính là có thể bảo đảm dung nhan không già dị bảo. Trong truyền thuyết, một viên định nhan châu, có thể khiến đến ăn vào hạt châu này người. Gắn bó ăn vào lúc ấy dung nhan vạn năm lâu. Nói cách khác, chính là trường sinh bất lão. Đối với nữ nhân mà nói, đây chính là trường sinh bất lão. Thanh xuân mãi mãi thần dược. Tả Tiểu Niệm cơ hồ theo bản năng liền muốn há miệng ăn vào. Nhưng hạt châu đều đưa đến bên miệng nhưng lại dừng lại. Nghĩ nghĩ, có chút không thôi đem thuốc đưa cho Tả Trường Lộ. Làm gì? Tả Trường Lộ trừng mắt. Chờ lúc buổi tối cho mụ mụ, ngươi cho nàng, nàng vui vẻ nhất. Tả Tiểu Niệm nhỏ giọng dặn dò, cái gì gọi là ta cho nàng, nàng vui vẻ nhất, mẹ ngươi không cần đến cái đồ chơi này. Tả Trường Lộ sụ mặt, người nam thúc thúc đưa cho ngươi liền là của ngươi, tranh thủ thời gian ăn vào. Tả Tiểu Niệm châm trước nửa ngày, xuất ra một cái hộp ngọc con đặt ở bên trong, nói, ta vẫn là chờ thêm 2 năm. Lại ăn, nam thúc thúc cười ha ha, thông minh, Tả Tiểu Niệm năm nay 19, mặc dù dáng người phát dục đã so phổ thông thiếu nữ phải tốt hơn nhiều. Lúc này ăn vào đương nhiên phù hợp, nhưng khuôn mặt cuối cùng có chút chút non nớt, còn không tính là dung nhan thịnh nhất thời điểm, nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, cho tới bây giờ đều không phải là thiếu nữ thời kỳ 17 đến 18 tuổi. Mà là 20 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Tả Tiểu Niệm tâm tư rất đơn giản. Nàng cũng đều có biết mình sẽ ở lúc nào xinh đẹp nhất. Cho nên, nàng muốn tại cái kia thời điểm tốt nhất mới phục dụng viên này định nhan đan. Cả đời bảo trì đỉnh phong dung nhan. Nha, Nam Tiểu Hùng, Tiểu Nam tới. Ngô Vũ Đình bưng một bàn cá đi tới. Nam Tiểu Hùng, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người kém chút cười trận. Cố gắng dùng toàn thân tu vi kéo căng ở, mới không có cười ra tiếng. Nghĩ không ra uy mãnh như thiên thần nam thúc thúc, lại có cái chơi vui như vậy danh tự. bất quá nghĩ đến phụ mẫu ưa thích cho người ta lấy ngoại hiệu tính cách. Hai người đều cảm thấy, danh tự này xác suất lớn không phải thật sự. Nam thúc thúc trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, lập tức cung cung kính kính đứng lên, đứng nghiêm, thân hình cao lớn như hắn, đầu đem đèn treo đỉnh rầm rầm một trận lay động. Tẩu tử tốt, tốt, tốt, nhanh ngồi, trong nhà mình, chỗ nào dùng câu nệ như vậy? Ngô Vũ Đình cười cười, đem đồ ăn buông xuống, sau đó lập tức quay lại đi phòng bếp. Nam thúc thúc mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống, chỉ nói là thanh âm rõ ràng trước đó nhỏ đi rất nhiều. Tả ca, tẩu tử thật sự là càng ngày càng đẹp. Nam thúc thúc tại lấy lòng, cũng không biết là đập lão ba mông ngựa hay là lão mụ mông ngựa. Một lát sau, trọn vẹn 12 cái đồ ăn, tất cả đều dọn lên bàn, còn có sớm ấm tốt rượu ngon, cũng đều đã bưng lên. Hương khí bốn phía, Nam thúc thúc kiên trì chờ Ngô Vũ Đình cùng một chỗ ăn, mới kéo tới hiện tại. Huynh đệ đã lâu không gặp, đến đi một cái, lại đi một cái. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ngồi tại dưới tay, tỷ đệ hai người tương đối nhìn thoáng qua, hiển nhiên là cảm thấy bữa cơm này ăn có chút quỷ dị. Chỗ quỷ dị thực sự quá mức rõ ràng. Mỗi lần Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một mời rượu, Nam thúc thúc liền sẽ kìm lòng không được đứng lên. Đó là cái gì thuyết pháp? Khách khí. Thế nhưng là đây cũng quá khách khí a. Tiểu Hùng a, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm chia thức ăn, nói, ngồi xuống ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện, người một nhà ăn cơm, người lão đứng lên làm gì? Ngươi không mệt, ta có thể nhìn đến mệt mỏi. Ngươi tới một lần cũng không dễ dàng. Để Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm cũng kính ngươi một chén đi. Nam thúc thúc mặt lập tức liền khổ xuống. Tới, lẩm bẩm nói, mời ta a, a, ta đã, tốt. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều không rõ ý nghĩa, theo lời đứng lên mời rượu. Nam thúc thúc, chào mừng ngài đến, chúng ta mời ngài một chén. Chào mừng ngài về sau thường tới. Được, Nam thúc thúc hơi ngửa đầu, một chén rượu uống một hớp làm. Trong lúc nhất thời trong lòng như là hoàng liên. Thường đến, cháu trai mới thường đến đâu. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm không cố Nam thúc thúc ngăn cản, lại cho hắn rót đầy một chén. Tiểu Nam, ngươi nhìn ta cái này một trai một gái, như thế nào? Tốt, tốt, thực tình là tốt. Nam thúc thúc liên tục không ngừng giơ ngón tay cái lên. Tẩu tử ngài thực sẽ sinh. Sinh hay lắm. Mông ngựa này đập đến cái này giới. Tả Tiểu Đa tỷ đệ kém chút không có cười ra tiếng. Ngô Vũ Đình thở dài, một mặt một lời khó nói hết. Nói, hiện tại ta thật rất phiền muộn. Cái này tỷ đệ hai người một trước một sau đều đi lên con đường tu hành. Ta và ngươi Tả ca chính là hai người bình thường. Hiện tại tay trói gà không chặt, cũng không biết công pháp gì tốt, càng phù hợp bọn hắn tỷ đệ. Chấm ngoặc kép, Nam thúc thúc sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, tựa như là đã vỏ chăn cổ rảo hình phạm nghe được đặc xá. Vui mừng nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, không phải liền là tốt một chút công pháp a, ta chỗ này liền có. Nói liền bắt đầu từ trong nhẫn không gian gầy đẩy. Một hồi lâu sau mới lấy ra hai khối màu đỏ như máu ngọc bội. Nói, bộ này Nguyệt Phách Chân Kinh phi thường thích hợp nữ tử tu luyện. Ta xem Niệm Nha đầu thần thanh xương tú, vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên phú càng là siêu nhân. Tu luyện công pháp này nhất là làm ít công to, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tẩu tử ngươi xem coi thế nào. Nguyệt Phách Chân Kinh. Nghe được tên tuổi này, Tả Tiểu Niệm chấn kinh đến há miệng đều muốn không khép lại được. Nàng nhưng khác biệt tại Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lúc này bất quá vịt nghe sấm sương mù sát sát. Nhiều lắm là cũng liền có thể cảm giác được công pháp này tựa hồ rất không tệ. Có thể Tả Tiểu Niệm lại là rất biết. Cái này Nguyệt Phách Chân Kinh chính là một bộ đã sớm thất truyền tuế nguyệt siêu phẩm công pháp. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, có một vị nữ tử tu luyện Nguyệt Phách Chân Kinh có thành tựu, tự thân vô địch khắp thiên hạ còn tại thứ yếu, đằng sau còn lấy công pháp này làm hòn đá tảng, tạo dựng một thế giới. Tương truyền, Hiện tại trên trời mặt trăng chính là nữ tử kia tạo dựng thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng Nguyệt Phách Chân Kinh rất lợi hại. Vô cùng ghê gớm. Không tầm thường. Nhưng cũng có thể thấy được lốm đốm. Cái này cho ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm vẫn có chút không dám tin tiếp nhận huyết sắc ngọc bội. Lẩm bẩm nói. Ta hiện tại tu hành căn cơ pháp môn chính là Côn Lôn Đạo Môn công pháp. Cái này. Không xung khắc chứ. Côn Lôn Đạo Môn. Nam thúc thúc yên tâm phía dưới. Thế mà chính mình bưng chén rượu lên. Ừng ực uống một chén rượu cười ha ha không lựa lời nói. Côn Lôn Đạo Môn tính đặc biệt tê cay cái. Khụ khụ khụ giống. Ý tứ của ta đó là. Côn Lôn Đạo Môn công pháp kỳ thật cũng tạm được. Nhưng so với Nguyệt Phách Chân Kinh còn muốn kém một chút. Dù sao chắc chắn sẽ không xung đột là được. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa nhìn thấy Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nam thúc thúc lập tức lại trở nên văn nhã lên. Nhưng văn nhã hai chữ. Thực tình cùng hắn thân hình thể phách không đáp. Không đáp vô cùng. Về phần cái này một cái khác. Cho ta nhi tử. Ai. Năm đó ta thời điểm đặt nền móng không tìm được thích hợp công pháp. Dồn làm cho căn cơ có thiếu. Không có tiền vốn luyện bản này Viêm Dương Chân Kinh. Cứ thế rơi xuống trong tay của ta rất nhiều năm. Hoàn toàn không có đất dụng võ. Bây giờ rốt cục gặp chất nhi. Trong lòng cao hứng. Chấm ngoặc kép. Nam thúc thúc nói. Không giống với Nguyệt Phách Chân Kinh nổi tiếng xa gần. Cái này Viêm Dương Chân Kinh Tả Tiểu Niệm lại là chưa nghe nói qua. Nhưng suy đoán hẳn là cùng Nguyệt Phách Chân Kinh không sai biệt lắm đẳng cấp đi. Hai người trước thu. Nam thúc thúc nói. Cha mẹ ngươi đều là, khụ khụ, đều là người bình thường. Ta còn muốn ở chỗ này lưu mấy ngày. Mai kia liền cho ngươi hai quán đỉnh công pháp. Tiêu hóa một chút liền tốt. Tạ ơn Nam thúc thúc. Tỷ đệ hai người vội vàng nói tạ ơn. Cái này quán đỉnh công pháp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trừ phi cực kỳ thân cận quan hệ. Như là sư đồ, phụ tử các loại. Hai tỷ đệ nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương ý nghĩ. Cái này Nam thúc thúc. Lại là cao thủ. Phụ mẫu cái này một đôi người bình thường. Lại có một cái đại cao thủ làm bằng hữu. Mà lại vị đại cao thủ này rõ ràng đối với phụ mẫu rất là tôn kính. Cái này có chút khó tin a. Ngô Vũ Đình cười tủm tỉm nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Tiểu Hùng vào Nam ra Bắc. Thế nhưng là kiếm hạ thật là lớn gia nghiệp a. Đâu có đâu có. Bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Chỗ nào vào ngài hai vị pháp nhãn. Tàu tử xin mời. Tiểu đệ mời ngài một chén. Ngô Vũ Đình uống rượu. Nói ra, có chuyện, ta cũng thật sự là đau đầu. Nam thúc thúc lập tức có chút đứng ngồi không yên. Sắc mặt có chút phát xanh. Nói, chuyện gì thế mà có thể làm cho tàu tử đau đầu. Ngô Vũ Đình thở dài. Nói, còn không phải nhi nữ nợ. Trả không hết a. Hiện tại nhi tử nữ nhi đều luyện võ. Học phí, tinh hồn thạch tài nguyên còn dễ nói. Nhưng ta nghe nói người trong tu hành còn cần thượng giai vật liệu chế tạo binh khí. Nhà ta cũng không có phương diện này quan hệ a. Nam thúc thúc thở phào. Nói, này, đây coi là vấn đề gì? Muốn binh khí còn khó nói. Chấm ngoặc kép, ta nói không phải binh khí. Là vật liệu, Ngô Vũ Đình nói. Cái này hai hài tử cách định hình còn xa. Bản mệnh binh khí gì gì đó nói chi còn sớm. Hiện tại hay là chuẩn bị tài liệu tốt là nghi. Tiểu Nam nói có đúng hay không? Nam thúc thúc ra mặt co quắp một chút. Nói, tàu tử xin yên tâm. Chờ ta thời điểm ra đi. Cho hắn hai lưu lại đầy đủ phân lượng thiên huyễn kim. Để hai người bọn họ lúc đó tự hành cân nhắc chế tạo. Ngài thấy thế nào? Ngô Vũ Đình che miệng nhỏ kinh ngạc nói. 10 tấn. Chỗ nào dùng đến nhiều như vậy? Tiểu Hùng ngươi thật sự là quá khách khí. Cái này hai tiểu quỷ thật đúng là thật có phúc. Ngoặc kép. Giấu bé toàn bộ phiếu đề cử. Các huynh đệ thật sự là quá khách khí. Ta thế nhưng là thật có phúc. Giấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,